99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2072, chương 2057, lão công. Ta cảm thấy chúng ta không giống vợ chồng. Ba, dù sao cũng là bằng hữu một trận. Kết hôn liền đi nha. Diệp Thiến Thiến nhìn hắn một cái. Người một cái đại nam nhân, làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Chính là không đi. Thẩm Chi Liệt một mặt không có thương lượng bộ dáng. Bất quá nàng gả cho ai? À, nàng trong công ty đồng sự. Thoạt nhìn vẫn rất trung thực. Người gặp qua, nhìn qua ảnh chụp. Diệp Thiến Thiến cầm quần áo xếp xong, bỏ vào trong dương hành lý. Vẫn cảm thấy rất không tệ. Hừm, cho nên nói nữ nhân các ngươi chỉ biết khi dễ người thành thật. Người thành thật trêu ai ghẹo ai. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, Đồng Đồng cũng rất thành thật có được hay không? Trừ bỏ hiện tại cái này lão công, người ta còn chưa giao qua bạn trai đây. Thẩm Chi Liệt im lặng, giúp nàng cùng một chỗ gấp quần áo. Này cũng mấy giờ rồi, còn không đi làm. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua thời gian. Tiểu nhị, 8 giờ rưỡi, Thẩm Chi Liệt đem xếp xong quần áo đặt lên giường. Đem mặt tiến tới, hôn ta một cái. Diệp Thiến Thiến, không hôn, hôn a, không hôn. Diệp Thiến Thiến có chút ghét bỏ quay đầu ra đi. Đem xếp xong quần áo nhét vào. Thẩm Chi Liệt áp sát tới. Cái kia ta hôn ngươi. Nói lời này, tiến tới liền cầm bốc lên đến nàng cái cằm. Diệp Thiến Thiến mặt bị bài chính. Một lần liền bị hôn đến chính. A, Diệp Thiến Thiến mặt bị chen lấn biến hình. Quay đầu ra đi, lại bị Thẩm Chi Liệt trực tiếp vớt lên. Nhét vào trên giường. Thẩm Chi Liệt thân thể đè xuống, chế trụ nàng hai tay chính là một trận lang gạm. A, đi. Diệp Thiến Thiến y nguyên bị phong chắn rất ổn, mấy lần giãy giụa không có kết quả, dứt khoát từ bỏ. Chờ Thẩm Chi Liệt hôn đến tiến vào trạng thái thời điểm, há miệng chính là một gạm. T, Thẩm Chi Liệt một lần không thả, một lần liền rời đi. Nói, thực cắn a. Hừ. Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn bộ dáng này, mày may không chột dạ. Hô, nhanh đi đi làm, dám cắn ta. Thẩm Chi Liệt cắn răng một cái, một mặt hung thần ác sát, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ đại lưu manh bộ dáng, sờ lên nàng eo hô, ca này ta không đi. A, Diệp Thiến Thiến kêu to lên tiếng, chỉ là lại là mỉm cười, đi ra ngươi một cái đại biến thái. Ban ngày tiên dâm, ban ngày liền ban ngày. Thẩm Chi Liệt xốc lên nàng quần áo. Ta tới rồi. Diệp Thiến Thiến ôm lấy đầu hắn, cười hô, tại cổ đại, ngươi là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hừ. Thẩm Chi Liệt dùng khí thanh âm đáp lại, há miệng mút ở nàng đẫy đà non mềm tiết bạch. Nhưng mà vừa mới hạ miệng, liền nghe được cửa ra vào truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến đều là động tác cứng đờ. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, màu trắng cửa nửa mở, tiếng đập cửa còn tại tiếp tục. Có lẽ là nghe được bọn họ động tĩnh dừng xuống tới. Thẩm Lạc An thanh âm rất nhanh truyền vào, có thể hay không hơi đóng một lần cửa, còn có hài tử ở đây. Diệp Thiến Thiến mặt phút chốc nóng hổi, một cước liền đem Thẩm Chi Liệt bị đá văng. Nói, thối hỗn đản, người thế mà không đóng cửa. Thẩm Chi Liệt cũng hoàn toàn không nhớ ra được bản thân đóng cửa không đóng cửa. Bị như vậy đạp một cái, lửa giận bớt chút, lập tức chỉnh sửa quần áo một chút, xuống giường. Thẩm Lạc An đứng ở cách đó không xa, mà Thẩm Mạn Đình mặt sớm đã là một mảnh đỏ bừng. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, gương mặt có chút phát nhiệt, lúng túng nói, chỉ đùa một chút mà thôi, ta đây đều chuẩn bị đi đi làm. Thẩm Lạc An liếc mắt nhìn hắn, đã sớm có thể lan làm hư tiểu hài. Hà Mụ tại cách đó không xa ăn bữa sáng, trên mặt không nín được cười, mập mờ nhìn hắn một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.